Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 464, chương 469, uy chấn ngày. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, bọn hắn không phải thực thể tiến vào, giống như Long kinh ngạc nói. Dĩ nhiên không phải, xem ra kế hoạch của bọn hắn sắp thành công. Kình Thiên Trụ nói đến, kế hoạch của bọn hắn, giống như Long nhìn về phía Kình Thiên Trụ. Hắn luôn cảm thấy lời này có chút kiểu khác ý tứ, uy chấn ngày bọn hắn từ khi rời đi Cyber Thản về. Sau một mực tại tìm kiếm thoát ly mồi lửa sinh tồn phương thức. Bọn hắn kế hoạch ban đầu chính là đem thân thể từng cái bộ phận đều biến thành có thể chứa đựng năng lượng đơn vị, mà hạch tâm ý thức biến không cần phải cố định vật dẫn mà tồn tại. Kế hoạch kia gọi là vĩnh sinh kế hoạch, Kình Thiên Trụ nói đến, nhưng là bọn hắn lần trước cùng chúng ta liên lạc đã qua một năm. Khi đó tình huống khoảng cách loại kỹ thuật này thực hiện còn rất dài một khoảng cách. Nghĩ không ra hiện tại liền đã thành công. Chẳng lẽ các người Autobot sẽ không muốn như thế sao? Tony đột nhiên hỏi, chúng ta đản sinh tại hỏa chủng. Sau khi chết trở về hỏa chủng, chúng ta không hề tán thành uy chấn ngày cái chủng loại kia kế hoạch. Nếu như biến thành như thế, chúng ta cũng sẽ không xem như Cyber Thản người. Kình Thiên Trụ nói đến, hy vọng gia hỏa kia sẽ không tới quấy rối, giống như Long nói đến, chúng ta vẫn là tính toán một chút, đến lúc đó các ngươi làm sao tham gia chiến đấu đi. Kình Thiên Trụ nhẹ gật đầu, không có vấn đề, rời đi Cyber Thản về sau, giống như Long đột nhiên hỏi, các ngươi cảm thấy Kình Thiên Trụ thật sự có vấn đề sao, làm sao? Ngươi tin tưởng cái kia uy chấn ngày, Tony hỏi, ta cảm thấy cái kia uy chấn ngày có khích bác ly gián thành phần. Hơn nữa các ngươi nhớ kỹ Kình Thiên Trụ lời nói sao, uy chấn ngày bọn họ loại kia kỹ thuật tại một năm trước đó còn làm không được hôm nay biểu hiện tình huống. Nick Phúc Thụy nói đến, nhưng là cái nhìn của ta vừa vặn tương phản, chúng ta hiểu tin tức không có một cái nào là khách quan. Tất cả đều là song phương truyền lại cho chúng ta không phải sao, Batman nói đến. Người sẽ không nhìn ra hai người bọn họ mới ai nói láo đi. Giống như Long bỗng nhiên nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía Batman. Đây nếu là thực sự nhìn ra được lời nói, cái kia Batman coi như thật lợi hại, một loại trực giác. Song phương lời nói đều có lời nói dối, nhưng là để cho ta kỳ quái liền kỳ quái tại Kình Thiên Trụ bên kia nói lời nói dối tỷ lệ cùng uy chấn ngày nói vừa vặn tương phản. Kình Thiên Trụ nói lời nói dối càng nhiều. Batman nói đến, đám người sững sờ. Sau đó Nick Phúc Thụy cau mày nói đến, người xác định cảm giác của mình không có vấn đề, Batman nhẹ gật đầu, đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Một người từ lúc nào sẽ nói loại này lời nói dối? Nhất định là có rất lớn lừa gạt mục đích, nhưng là cái này tối đa chỉ có thể chứng minh Kình Thiên Trụ bọn hắn cũng không phải là hoàn toàn thực tình muốn trợ giúp chúng ta, dù sao uy chấn ngày hắn cũng đã nói lời nói dối a. Tony nói đến, ta có một vấn đề, ngươi có thể minh xác cảm nhận được Kình Thiên Trụ nào lời giả sao? Giống như Long cau mày lại hỏi, trước mặt những lời kia chính là trên máy vi tính những văn tự đó tin tức giải đọc bên trên. Hắn nói là giả, Batman nói đến, cái kia uy chấn trời ơi, giống như Long lại hỏi. Hắn biết đối diện trong vũ trụ biết có dạng gì địch nhân. Batman nói đến, nói cách khác, vô luận là Autobot vẫn là uy chấn ngày cũng có thể đã biết đối diện trong vũ trụ biết có dạng gì địch nhân. Nhưng là bọn hắn lại đều không có tính toán nói cho chúng ta biết có đúng không, giống như Long nói. Đến, Batman nhẹ gật đầu, hẳn là dạng này, nhưng là ta có thể cảm giác được, Kình Thiên Trụ muốn trợ giúp chúng ta là thật tâm lời nói. Đã như vậy, chúng ta có thể hợp tác với bọn họ, bất quá cũng phải lưu lại một chút phòng bị thủ đoạn mới được. Tony nói đến. Yên tâm đi, ta sẽ an bài. Nick Phúc Thụy nói đến. Ban đêm, giống như Long Nhất cái người đi tới một chỗ ẩn núp việc nhỏ tinh toái phiến bên trên. Quy chấn ngày, ta tới, giống như Long nói đến. Rất nhanh, việc nhỏ tinh toái phiến bên trên mặt đất thăng lên một cái người. Chính là Quy chấn ngày, nghĩ không ra người thế mà thực sự dám một mình tới gặp ta. Xem ra ngươi tin tưởng lời nói của ta, không? Ta chỉ là muốn tới hỏi hỏi ngươi biết được bao nhiêu. Còn có Kình Thiên Trụ tại sao phải giấu giếm nhiều như vậy tin tức? Giống như Long nói đến, hắn đương nhiên là vì Cyber Thản suy nghĩ. Cái này cũng không phải là chỉ tương lai Cyber Thản bản thân phát triển, mà là Cyber Thản bản thân. Quy chấn ngày nói đến, tại Hỏa Chủng Nguyên đem cái tinh cầu kia cải tạo hoàn tất về sau, ta liền phát hiện, tân sinh Hỏa Chủng Nguyên đang ở ý đồ cảm nhiễm từng cái Cyber Thản người Hỏa Chủng, xâm chiếm ý thức của chúng ta, cho nên người liền xuất lĩnh Decepticon rời đi Cyber Thản, cũng nghiên cứu hiện tại loại này thoát khỏi mồi lửa phương pháp, giống như Long hỏi. Đúng thế, Quy chấn ngày nhẹ gật đầu. Ta nhớ được Kình Thiên Trụ nói qua. Tại một năm trước, các người loại kỹ thuật này còn hết sức cơ sở. Thời gian một năm liền phát triển đến tình huống hiện tại. Là nguyên nhân gì, giống như Long hỏi, đồng thời đã làm xong uy chấn trời lật mặt chuẩn bị. Không nghĩ tới uy chấn ngày mỉm cười nói đến, ta biết người muốn hỏi cái gì. Không sai, chúng ta chiếm được bên kia vũ trụ kỹ thuật. Thành công bù đắp kế hoạch của chúng ta, đạt cho tới bây giờ trình độ. Hơn nữa, ta tin tưởng Cyber Thản cũng đã cùng bên kia có chỗ tiếp xúc. Bất quá rất rõ ràng chúng ta song phương lựa chọn sấp xỉ đều là đối với phó phía bên kia. Quy chấn ngày nhìn lấy giống như Long, ta nghĩ ngươi chân chính muốn biết chính là cái này đi. Giống như Long nhẹ gật đầu, không có gì không thể nói. Đó là một cái tên là thần Ultron trí năng sinh mệnh truyền cho chúng ta tin tức. Dựa theo thuyết pháp của hắn, hắn đã trải qua thống trị ba cái cỡ nhỏ thế giới. Quy chấn ngày nói đến, ngươi nói là, bên kia trong vũ trụ, trên thực tế là từ rất nhiều cái tiểu thế giới tạo thành, giống như Long hỏi nói. Hẳn là dạng này, hắn nói qua. Trừ hắn bên ngoài còn có rất nhiều giống như hắn cường đại lãnh chúa. Bọn hắn hợp thành liên minh, dự định cùng nhau xâm lược bên này thế giới, đưa nó kéo vào đến trong bóng tối, đổi lấy bọn họ quang minh. Quy chấn ngày nói đến, như vậy Kình Thiên Trụ vì cái gì không đem chuyện này nói cho chúng ta biết đâu, giống như Long nghi ngờ nói, không phải hắn không nói cho. Là Cyber Thản không nói cho. Ta muốn hiện tại Kình Thiên Trụ cũng không có ý thức được bản thân bị Cyber Thản ảnh hưởng tới, mà Cyber Thản đang tiếp nhận cái kia thần Ultron tin tức về sau, chắc đúng các ngươi những nhân loại này có rất mạnh phòng bị. Bất quá còn tốt Kình Thiên Trụ trong cơ thể lãnh đạo khuôn mẫu mà chi hội để Hỏa Chủng Nguyên chậm chạp cảm nhiễm Kình Thiên Trụ. Không phải Kình Thiên Trụ tuyệt đối sẽ không đến giúp đỡ các ngươi. Quy chấn ngày nói đến. Vậy các ngươi đi Decepticon đâu cũng dự định trợ giúp chúng ta, giống như Long nhìn lấy Quy chấn ngày. Nếu hắn dự định dạng này cùng mình gặp mặt, chắc chắn sẽ không chỉ nói là một số chuyện đơn giản như vậy. Dĩ nhiên không phải. Ta cũng không phải Kình Thiên Trụ. Quy chấn ngày nói đến. Chúng ta muốn chính là bọn người kỹ thuật ủng hộ. Chúng ta biết trong chiến đấu đối với bên kia không cơ giới sinh mệnh xuất thủ. Giống như Long, nghĩ nghĩ nói đến, có thể, ta sẽ đem mấy thứ đưa cho ngươi. Ngày mai liền ở ngay đây. Rất tốt, hợp tác vui vẻ. Quy chấn ngày nói xong cũng biến mất. Về tới căn cứ, giống như Long nhìn lấy Batman nói đến, Quy chấn ngày lời mới vừa nói là thật sao? Vừa rồi hắn lợi dụng tối lưới năng lượng lạc trực tiếp liên thông Batman. Hắn tại cùng Quy chấn ngày trao đổi đồng thời. Batman đồng dạng nghe được, thấy được hết thảy, khó có thể tin. hắn nói đều là nói thật. Batman nói đến, nhưng là thường thường đều là nói thật mới có thể lừa gạt đến người. Nick Phúc Thụy nói đến, yên tâm, ta làm một ít thủ đoạn phòng bị một chút liền tốt. Tony nói đến, bên kia thế giới không hề đoàn kết, đây là một tin tức tốt. Siêu nhân nói đến, đúng vậy à, dạng này chúng ta cơ hội thắng lợi lại lớn một chút. Giống như Long nói đến, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.